Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Vừa vặn ký chủ đối vô pháp hồi báo cha mẹ mà vẫn luôn áy náy. Nàng trở về dứt khoát ở ký chủ cha mẹ bên người Tẫn Hiếu. Đem ký chủ điểm này tiếc nuối thỏa mãn, đến nỗi kết hôn gả chồng loại sự tình này. Ký chủ mới ra đại học không bao lâu, việc này hoàn toàn không cần sốt ruột, trở về quê quán. Bởi vì là tiểu huyện thành, tìm cái mang điểm kỹ thuật hàm lượng công tác có điểm gian nan. Minh ca xem xét chính mình cổ phiếu tiền, dứt khoát nghe xong ký chủ cha mẹ thân nói. Truyền thừa ký chủ cha mẹ thân trưng màn thầu tay nghề. Mỗi ngày trưng màn thầu bánh bao bán, ký chủ đệ đệ cũng ở vào đại học. Lúc trước trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thê thê lương lương. Hiện giờ Minh ca một hồi tới, tựa như ẩm thấp trong phòng có ánh mặt trời chiếu vào được giống nhau. Hai vợ chồng già vẻ mặt vui mừng, duy nhất ưu sầu là thường thường sẽ có hàng xóm bác gái đại gia nhóm hỏi hai vợ chồng già. Nữ nhi không phải thượng đại học sao? Như thế nào còn trở về bán màn thầu a? Này đại học cũng thật là bạch thượng, ngẫu nhiên nhị lão cũng bởi vì vấn đề này có chút buồn bực. Sớm biết rằng không hoa như vậy nhiều tiền làm nữ nhi lãng phí thời gian ở đại học thượng. Tiêu tiền lãng phí thời gian a. Bất quá Minh ca dùng chính mình hành động nói cho tiền gia nhị lão. Vào đại học thật đúng là không phải không đúng tí nào, nàng dùng chính mình tiền một lần nữa đem cửa hàng trang hoàng một lần. Tuy rằng là cái màn thầu cửa hàng, nhưng trong tiệm cổ kính, rất có cổ đại cái loại này bầu không khí. Hơn nữa trong tiệm còn bày hai bộ cùng trong tiệm trang hoàng phối hợp ăn cơm bàn ghế. Không chỉ có như thế, Minh ca đem màn thầu cũng trưng hoa hòe loè loẹt. Thông thường bạch diện màn thầu, bột ngô màn thầu liền không nói. Trong tiệm còn tân ra bí đỏ màn thầu, khoai lang tím màn thầu, hoa hồng màn thầu, bánh bao cuộn cũng là nhiều mặt. Minh ca còn ở trên mạng khai màn thầu cửa hàng, nhà mình trong tiệm. Còn có sữa đậu nành cùng với canh thịt dê bánh nướng cung ứng. Hơn nữa màn thầu trong tiệm duy trì giao hàng tận nhà cùng với WeChat trả tiền. Ngay từ đầu tiền ra hai vợ chồng già cảm thấy nhà mình nữ nhi đây là nghèo lăn lộn a, này tiểu địa phương làm cho như vậy cao lớn thượng nhân gia đều bị cửa này mặt dọa chạy lạp, ai tới mua? Hơn nữa loại này tiểu mà cái gì di động trả tiền, cái gì trên mạng tiêu thụ, quả thực không cần quá ngốc. Nhà ai màn thầu đi trên mạng bán hoa, nhưng kỳ dị chính là sinh ý ở một ngày nào đó, đột nhiên liền hảo vô cùng, tiền ra cửa hàng màn thầu cũng ở huyện thành có tiếng. Thật nhiều người xếp hàng tới mua màn thầu, Minh ca còn lại mua lò hấp nướng. Ngày hôm trước bán không ra đi màn thầu, nàng tất cả đều hong thành nguyên vị màn thầu làm, trong tiệm luống cuống tay chân. Minh ca đừng nói tu luyện, liền lên mạng thời gian đều không có, một ngày nào đó tự cấp khách nhân đệ màn thầu thời điểm. Vừa nhấc mắt liền thấy được tiếp màn thầu Lý Tư Đại Nhân, Minh ca cảm thấy là chính mình ảo giác. Thứ 7 ngày ngoài cửa đội ngũ bài đến trường, Lý Tư đây là bài bao lâu mới bài đến phía trước tới a? Minh ca trừng mắt Lý Tư. Lý Tư lại thong thả ung dung cầm lấy chính mình mua cái kia màn thầu. Mở ra hắn hồng nhuận nhuận môi. A ô một ngụm, thật là quá hủy thủ tịch chấp hành quan cái này hình tượng. Minh ca thật muốn cầm di động đem này ảnh chụp được tới phát ở trước kia đồng sự trong giới đi. Lý Tư đứng ở một bên. Kia một ngụm nhai kỹ nuốt chậm. Cuối cùng nghiêm túc đánh giá. Màn thầu không tồi. Minh ca đang ở cấp mặt sau người lấy màn thầu tính tiền. Nơi nào có thời gian phản ứng Lý Tư, nàng tỏ vẻ gì cũng chưa nghe được, chờ buổi sáng một đợt vội xong. Minh Ca vừa nhấc tóc giác Lý Tư Thế nhưng còn ở trong tiệm, hắn ngồi ở quầy gần nhất trên bàn. Cả người trên người giống như là bao phủ Mary Sue quang hoàn. Phàm là vào tiệm nữ nhân đều sẽ mãn nhãn ngôi sao nhỏ đôi hắn phát một chút hoa si, Minh Ca thu thập. Một chút, lúc này mới đi đến Lý Tư bên cạnh vị trí ngồi xuống. Cái kia, thủ tịch đại nhân tới nơi này là vì ăn màn thầu sao? Chúng ta trong tiệm có thể giao hàng tận nhà, cũng có thể trên mạng giao hàng. Thực phương tiện, không cần ngài chuyên môn đi một chuyến, không phải. Lý Tư nói, ta là tới tìm ngươi. Minh Ca sợ nhất nghe được chính là những lời này. Hai người gần một năm không thấy mặt, nàng nhưng không cảm thấy Lý Tư thật đối nàng si tâm một mảnh. Ngô, thủ tịch đại nhân tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi màn thầu làm khá tốt ăn. Ta ba mẹ làm, ngươi cái này cửa hàng khai khá tốt. Nhà của chúng ta tổ tiên chính là làm màn thầu. Ngươi sinh nhật thời điểm ta chưa kịp hướng ngươi chúc mừng. Bất quá ta cho ngươi mang đến một cái tiểu bánh kem. Hy vọng cái này muộn tới chúc phúc không tính vãn. Minh Ca sinh nhật là tháng trước. Đích xác rất muộn một cái chúc phúc. Lý Tư đem chính mình trước mắt một cái bàn tay đại tiểu bánh kem hộp đẩy đến Minh Ca trước mắt. Đây là ta thân thủ làm, ngươi nếm thử thế nào? Minh Ca ở Lý Tư chờ mong dưới ánh mắt đem bánh kem hộp đánh khai. Bàn tay đại bánh kem hộp, bên trong bánh kem liền bánh tát trứng phần lớn không có. Tiểu bánh kem trên cùng là dùng màu đỏ bơ làm một đóa hoa hồng. Chỉnh thể thoạt nhìn thực tinh xảo cũng rất tiểu xảo, Minh Ca không thích ăn màn thầu. Bất quá nàng thích ăn bánh kem a, nhìn đến như vậy cái tiểu bánh kem. Nàng lập tức chiều Lý Tư nói cảm ơn, sau đó cầm lấy bánh kem hộp chiều trong miệng phóng đi, một bên Lý Tư vội nói. Cái miệng nhỏ ăn, như vậy một điểm nhỏ, liền tính lại cái miệng nhỏ cũng có thể một ngụm nuốt a. Mấu chốt nhất là Minh Ca một buổi sáng không ăn cơm, nhìn đến như vậy cái làm người thèm nhỏ dãi tiểu bánh kem. Nàng thật sự vô pháp rụt rè một cái miệng nhỏ liếm, huống chi liếm loại này động. Tác cũng quá bất nhã, cho nên không đợi Lý Tư nói xong, Minh Ca đã đem bánh kem toàn bộ bỏ vào trong miệng. Vừa thấy Minh Ca bỏ vào trong miệng, Lý Tư kinh hãi đứng dậy đi bẻ Minh Ca miệng. Người tiểu tâm, Minh Ca theo bản năng cho rằng Lý Tư đây là hổ khẩu đoạt thực, nàng vội cắn đi nuốt. Ca băng một tiếng giòn vang, Minh Ca giống như là cắn được hòn đá. Không đúng, cắn được thiết khối giống nhau. Nàng hàm răng đứt đoạn, không đợi nàng phản ứng. Một bên Lý Tư lập tức duỗi tay chụp nàng bối. Một tay kia càng là đi bẻ nàng miệng. Nữ nhân, ngươi sẽ không nuốt đi ngươi. Đó là nhẫn a, nhẫn. Minh Ca vốn dĩ không nuốt, chính là phía sau lưng bị Lý Tư như vậy đột nhiên không kịp dự phòng một phách đánh. Nàng thật nuốt, bất quá nuốt xuống đi không phải nhẫn, là nàng bị nhẫn băng rồi răng cửa, miệng đầy máu tươi. Minh Ca giơ tay đi bắt Lý Tư tay, ni ma có thể hay không đừng giống cái động kinh phát tác người giống nhau không ngừng chụp nàng. Gia hỏa này tay kính rất lớn a, được không? Nàng bối đều mau tạp ra cái hố, bị hắn chụp run lên, nhẫn cũng vô pháp nhổ ra. Vốn dĩ tạp ở yết hầu chỗ hàm răng trực tiếp bị gia hỏa này cấp chụp đánh tiến trong cổ họng, buồn bực. Buồn bực. Nàng hiện tại một giây chung tưởng đem người này mô cầu dạng ra hỏa ném đi trên mặt đất, nhìn đến Minh Ca đầy miệng máu tươi. Đừng nói là Lý Tư, trong tiệm tiến vào khách nhân cũng hạ hỏng rồi, chạy nhanh liền cấp 120 gọi điện thoại. Lý Tư càng là đôi tay bắt lấy Minh Ca bả vai từng tiếng khẩn trương hỏi. Ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Như thế nào hộp máu? Nhẫn làm ngươi dạ dày đục lỗ sao? Có phải hay không rất khó chịu rất đau? Minh Ca nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước nam nhân. Có thể đem nhẫn đặt ở thức ăn bên trong nam nhân. Thật ni ma không phải người. Hết chương.